Cùng lúc đó, mũi tên ánh sáng vàng xé gió bay tới đâm thẳng vào trong sóng gợn, Thái Dương Tử sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể suy nhược, thi triển bí thuật thần thông này làm hắn gần như cạn kiệt, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên hắn mở to mắt, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ và không thể tin, trong tinh không, theo sóng gợn tiêu tán, lộ ra thân ảnh Mạnh Hạo, rõ ràng hắn đứng tại chỗ trên người không có bị thương chút nào, ngay cả thần sắc cũng không có mảy may biến đổi, mà ở giữa hai ngón tay của hắn kẹp luồng sáng vàng, còn đang run rẩy, nợ ngươi thiếu, tăng gấp đôi. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, hai ngón tay bóp một cái, rắc một tiếng, ánh sáng vàng, vỡ nát, Thái Dương Tử phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bịch bịch bịch, lui ra sau, mặt tái nhợt. Mạnh Hạo có thể đối kháng thần thông của mình, điểm này hắn đã có chuẩn bị trước, nhưng bất kể như thế nào hắn cũng không có dự liệu, bí thuật của mình gần đây bỏ công nghiên cứu thấu triệt, với đối phương nơi đó, không ngờ, chỉ là lực lượng hai ngón tay, đăng bởi, admin, chương 1338, Mạnh Hạo chiến lục cường. Đệ cửu Sơn Hải, yên tĩnh, mỗi tu sĩ nhìn thấy một trận chiến giữa Mạnh Hạo và Thái Dương Tử, giờ khắc này đều rúng động thật sâu, bọn họ nhìn về phía Mạnh Hạo, cho dù là cổ cảnh đều có kiên kỵ, bọn họ không rõ lắm, giờ khắc này đến tột cùng Mạnh Hạo, mạnh bao nhiêu, bởi vì tại núi thứ 9, trong kiến thức của họ, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua người như Mạnh Hạo, bản thân chứng đạo liền mở ra 123 mạch, ngưng tụ 33 vị tiên hồn, hắn không có dùng tiên mạch, cũng không có dùng tiên hồn, hắn chiến một trận với Thái Dương Tử, chỉ dùng lực lượng thân thể, ta biết, thân thể của hắn là chân tiên, vì trong cơ thể tồn tại tiên mạch, vì tiên khí tẩm bổ, thân thể hắn đã đạt đến tiên cảnh đỉnh phong. Qua giây phút yên tĩnh, tiếp đó vang lên những tiếng kinh hô. Mạnh Hạo này ở trong mắt mọi người có thần bí sâu không lường được, Thái Dương Tử sắc mặt tái nhợt, chua xót nhìn Mạnh Hạo, lui về phía sau vài bước. Gần như trong nháy mắt khi hắn lui về phía sau, trong tinh không bốn phía lúc này có truyền tống trận lóe sáng, lần này xuất hiện là hai cái trận pháp gần như cùng một lúc phủ xuống, mà giờ này trong tinh không bốn phía, còn có truyền tống trận lóe sáng xuất hiện, dường như rất nhanh sẽ có người phủ xuống, mà lúc này trong hai trận pháp kia, có hai thân ảnh đi ra, một là Tống La Đan, đạo tử của Tống gia, thiên kiêu chân tiên của gia tộc, một người khác là chân tiên đến từ Cổ Tiên Lăng, đó là một thanh niên, sau lưng đeo một cái bao hàng màu đỏ sậm, bao hàng này thẳng dài, dường như bên trong bọc một cổ thi thể, người này Mạnh Hạo chưa từng thấy, Mạnh Hạo. Tống La Đan mới vừa xuất hiện, lập tức khí thế toàn thân bùng phát ầm ầm, thậm chí trực tiếp thi triển bí thuật của Tống gia, lập tức trên người của hắn liền bạo phát ra dao động tiên mạch mạnh hơn. Cũng giống như Thái Dương Tử, hắn thi triển bí thuật làm cho tiên mạch bản thân hắn, có thể tăng lên hai thành lực lượng, có thể so với hơn 110 đường tiên mạch, phía sau hắn xuất hiện 9 vị tiên hồn, nhưng khi mọi người ở đây nghĩ đây là cực hạn của Tống La Đan ngửa mặt lên trời rống một tiếng, lập tức phía sau hắn bất ngờ xuất hiện vị tiên hồn thứ 10, sau đó ra tiếp một vị, tổng cộng 11 vị tiên hồn, tức thì khí thế của Tống La Đan toàn diện bùng phát. Hắn vung tay, trong tay của hắn bất ngờ xuất hiện một cây trường thương màu xanh, đầy ý thương tang cổ xưa, vừa xuất hiện lập tức tinh không chấn động, Mạnh Hạo. Tới chiến một trận với Tống Mỗ, Tống La đang vung múa trường thương, khí thế ngập trời, cùng lúc đó, người thanh niên sắc mặt âm trầm đến từ Cổ Tiên Lăng kia, vừa xuất hiện, hắn không nói lời nào, tay phải nhấc lên, bao hàng phía sau hắn bay ra, nhanh chóng mở ra, lộ ra bên trong một cổ thi thể khô héo, thi thể kia toàn thân khô quắc, nhưng lại tràn ra ý thương tan cổ xưa, rõ ràng là một cổ thi. Thanh niên của Cổ Tiên Lăng cắn chốc lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, khoanh chân ngồi xuống, cặp mắt khép kín, một tay điểm vào mi tâm, tức thì từ trong mi tâm của hắn bay ra một tia sáng, sau khi dung hợp với máu tươi của hắn, biến thành huyết quang chui vào trong thi thể kia, cổ thi liền chấn động, toàn thân máu thịt cấp tốc sinh trưởng, trong chớp mắt, liền hóa thành một nam nhân trung niên, cặp mắt bỗng nhiên mở hé ra, thân thể nổ ầm ầm. Khí tức tiên mạch trong cơ thể hắn liền bùng phát ra, dạng này cũng là bí thuật, dưới bí thuật này, mặc dù trên thân cổ thi không có xuất hiện tiên hồn, nhưng tràn ra dao động uy áp, có thể so với 120 đường tiên mạch, thậm chí còn huyễn hóa ra tiên long vây quanh. Giờ khắc này, mọi người đều chăm chú theo dõi, giỏi cho Tống La Đan, hắn mạnh hơn một chút so với Thái Dương Tử, hắn đã tu bí thuật đạt tới cảnh giới thứ hai, mặc dù so với cảnh giới thứ nhất tiến triển không nhiều lắm, chỉ có hai thành. Nhưng cũng rất là cường hãn. Ta từng nghe nói bí thuật của tất cả tông môn gia tộc trên đệ cửu Sơn Hải,